Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, bắt. Sàn sạt sạt, bên ngoài gió tựa hồ cũng biến lớn hơn, đường cái hai bên cây cối bắt đầu càng kịch liệt lay động lên. Đặc biệt là giọt mưa đập xuống, phát ra đùng đùng vang, xe công cộng vẫn cứ ở hàng ổn tiến lên. Dần dần hướng trong thành phố chạy. Không biết là ai, dĩ nhiên chưa hề đem cửa sổ xe đóng kỹ. Bên ngoài sàn sạt tiếng mưa gió liền cũng truyền vào, thậm chí có chút hát mưa. Trống rỗng trong buồng xe chỉ có hai người bọn họ. Xe bắt đầu giảm tốc độ, lái tự động hệ thống âm thanh truyền tới. Công an đứng ở, mời ngài có thứ tự xuống xe. Lái tự động giao thông công cộng ngừng là cần phải có chỉ lệnh. Trong xe hành khách hoặc là chờ ở bên ngoài trạm dừng hành khách cũng có thể mượn máy móc phát ra ngừng chỉ lệnh, nhưng mà hiện ở trong xe chỉ có hai người bọn họ. Bên ngoài trạm dừng càng là trống rỗng, không có một bóng người. Loại này ngày mưa, mọi người đều không yêu ra cửa. Cứ như vậy, giao thông công cộng sở dĩ ngừng cũng chỉ có thể là trên xe hai người truyền đạt chỉ lệnh. Trình Lâm đương nhiên sẽ không. Vậy cũng chỉ có thể là Kiều Á. Kiều Á nụ cười trên mặt ngưng kết vài giây. Nàng có chút kinh ngạc cùng Trình Lâm nhìn kỹ. Hắn là làm sao biết? Không, phải nói, hắn là làm sao phát hiện? Vẻn vẹn mấy giây sau, Kiều Á nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất. Đã biến thành nghiêm túc trầm lạnh, ánh mắt của nàng cũng trở nên nghiêm nghị, như trầm vậy nhìn chằm chằm Trình Lâm, tựa hồ như hắn hơi có dị động, liền sẽ xuất thủ công kích. Người thấy ta phát ra đỗ xe chỉ lệnh rồi? Kiều Á hỏi. Công an chạm như tên, phụ cận chính là cục công an, mà cục công an cách đó không xa, chính là bản khu đặc lý ti văn phòng. Nói cách khác, muốn đi gần nhất đặc lý ti, liền muốn từ này xuống xe. 20 năm trôi qua rồi, trên đời có rất nhiều sự vật đều phát sinh ra biến hóa. Thế nhưng Hạ Quốc người tu hành thế lực kết cấu lại căn bản không có thay đổi. Quyết sách cơ cấu vẫn như cũ là đặc lý bộ, địa phương hành chính lão đại vẫn như cũ là các đại ti cục. Mà đô khu vực cũng trước sau bị nắm giữ ở thứ hai đặc thù sự kiện xử lý ti, tức nhị ti trong tay, chưa từng có sai lầm. Kiều Ấn làm nhị ti thủ hạ đóng giữ mảnh này đại khu tiểu cổ lật. Ở giáo đường gặp phải Trình Lâm là thật ngẫu nhiên, dựa vào càng cao hơn tu vi, nàng bén nhạy nhận ra được Trình Lâm người tu hành thân phận, mà một mực Trình Lâm hình dạng lại vô cùng xa lạ. Tuyệt đối không phải ứng nên xuất hiện ở trong khu vực này người tu hành. Cho cảm giác của nàng cũng cực kỳ quái lạ, bộ dạng khả nghi, tuy rằng không có xác định chứng cứ. Thế nhưng dựa theo điều lệ cùng kinh nghiệm, nàng tạm thời đem Trình Lâm nhận định là tán tu. Tán tu, tức không chính thức đăng ký ghi tên người tu hành, làm khu vực tiểu cổ lật. Kiều Á tự nhiên muốn đem Trình Lâm mang về điều tra. Cân nhắc đến đánh rắn động cỏ khả năng, nàng trước sau chỉ là lấy phổ thông nữ hài dáng dấp cùng Trình Lâm bắt chuyện. Vừa nãy sở dĩ nói nhiều lời như vậy, một mặt đúng thật có khoe khoang tri thức dự trữ tâm tư. Ở một phương diện khác, cũng có hấp dẫn Trình Lâm sự chú ý dự định ở bên trong. Trong bóng tối, nàng lại từ lâu lén lút cho giao thông công cộng truyền đạt ngừng chỉ lệnh. Chuẩn bị ở cái này giao lộ liền đem Trình Lâm mang về ti cục. Lại không ngờ, bị nhìn thấu rồi, người thấy ta phát ra đỗ xe chỉ lệnh rồi. Nghe được Kiều Á hỏi, Trình Lâm nhẹ nhàng lắc đầu, thành khẩn nói, không có, người khả năng không tin, ta căn bản cũng không biết chiếc xe này làm sao phát chỉ lệnh. Chỉ lệnh hàm nghĩa, cái này trạm khẩu đến cùng là nơi nào, thậm chí liền lên xe trả tiền phương pháp ta đều là vừa mới biết đến. Ta đối tất cả những thứ này đều không quen. Thật, này đều là lời nói thật, không gì sánh được chân thực. Sở dĩ hắn nói không gì sánh được thành khẩn, thêm vào Trình Lâm nhân vật này thân hòa cảm hóa, skill bị động phủ lên. Kiều Á không nhịn được tin tám phần. Không thể không nói, ở trong mắt Kiều Á, Trình Lâm là thật không giống ác đồ. Thậm chí trên người hắn phảng phất có một loại rất ấm áp quang minh khí chất. Làm người chán ghét không đứng lên. Cũng chính là bởi vì sự phong độ này, mới để Kiều Á ở phát hiện Trình Lâm người tu hành thân phận sau vẫn không có đánh. Vậy ngươi là làm sao biết thân phận của ta? Kiều lạnh giọng hỏi. Trình Lâm khẽ mỉm cười. Nhìn cái này gần trong gang tấc, chỉ so với hắn lớn hơn vài tuổi, nhưng dung mạo trên lại có vẻ so với tuổi thật càng nhỏ nữ hài. Nói, ngươi nên đã đoán được rồi. Kiều Á hầm mặc, nói, ngươi là cảm giác hệ người tu hành. Trình Lâm gật đầu, đúng thế, cũng không phải quá phức tạp nguyên nhân, chỉ là bởi vì mông lung chi nhãn. Trình Lâm nhanh chóng lật qua 20 năm sau, ở cảnh vật rõ ràng sau, nhìn thế giới đầu tiên nhìn, liền mở ra mông lung chi nhãn. Hắn lúc đó chỉ là muốn nhìn này 20 năm trôi qua. Trong không khí nồng độ linh khí phải chăng có chỗ tăng cao, cái này cũng là hầu như nhất định sẽ phát sinh tương lai xu thế. Sở dĩ, làm Kiều Á đi tới báo cho hắn ngày hôm nay ngày thời điểm, Trình Lâm liền đã biết rồi Kiều Á người tu hành thân phận. Chỉ bất quá khi đó, hắn cũng không cách nào khẳng định Kiều Á chính là nhị ti người. Vừa nãy như vậy nói, có một phần chỉ là đang thăm dò. Bây giờ nhìn lại, quả thật là người của tổ chức. Ta cùng cái kia nhân viên thần chức trò chuyện thời điểm, người sở dĩ đi tới chủ động nói chuyện cùng ta, cũng là bởi vì phát hiện ta cũng không phải là người bình thường, đúng không? Trình Lâm hỏi. Đúng, lúc đó ta chính muốn rời khỏi, lại cảm giác được một điểm yếu ớt sóng linh khí từ trên người ngươi truyền tới. Kiều Á khực chút nào làm ẩn giấu hồi đáp. Trình Lâm gật gù, chuyện này Trình tự liền rất rõ ràng rồi. Hắn trước tiên mở ra mông lung chi nhãn quan sát thế giới. Cùng lúc đó, Kiều Á thông qua sóng linh khí khóa chặt Trình Lâm, mà Trình Lâm xoay người lúc trở lại, cũng thông qua cảm giác năng lực nhìn ra thân phận của Kiều Á. Rõ ràng, Kiều Á mặc dù bị nhìn thấu thân phận sau lộ ra kinh ngạc biểu hiện, chủ yếu là nàng cũng không khẳng định Trình Lâm có cảm giác dị năng. Rốt cuộc gợi ra sóng linh khí độ khả thi rất nhiều. Mấu chốt nhất chính là, giả như Trình Lâm đúng là cảm giác hệ, kia ở giáo đường bên trong liền hẳn là đã phát hiện thân phận của Kiều Á. Nhưng khi đó Trình Lâm biểu tình hầu như không có bất kỳ biến hóa nào cùng gợn sóng. Sau dọc theo đường đi trò chuyện càng là không có bất luận cái gì căng thẳng tâm tình. Này nói dối Kiều Á phán đoán, mưa vẫn cứ ở ào ào hạ xuống, tựa hồ càng lúc càng lớn, xe công cộng cửa vẫn cứ mở rộng, cạnh cửa cầu thang đã bị nước mưa ướt nhẹp. Nếu ngươi biết rồi thân phận của ta, vậy cũng tốt, khu vực này về chúng ta quản. Ta nhớ tới, gần nhất ti bên trong hệ thống thông cáo, có thể tiến vào khu vực này người trong hẳn là không ngươi. Kiều Á nhìn chăm chú hắn, nói rằng, 20 năm qua, quan phủ đối người tu hành ra sân khấu chính sách đã rất là hoàn thiện. Bất luận là quan phủ hệ thống bên trong, vẫn là một ít cá biệt, vẫn chưa tiến vào quốc gia tổ chức người. Chỉ cần bọn họ ở quan phủ đăng ký quá, kia làm người tu hành, cất bước liền chịu đến nhất định hạn chế. Tỉ như rời đi bản thị, cần dùng thân phận đặc biệt thẻ tiến hành trình báo thông báo loại hình. Ma đô phồn hoa, chính sách chấp hành đến càng nghiêm mật chút. Nếu là có người tiến vào mảnh này đại khu, Kiều Á liền có thể ở mạng nội bộ nhìn thấy tư liệu. Sở dĩ, hoặc là ngươi hiện tại có thể lấy ra đầy đủ thủ tục, chứng minh ngươi ở trong này hợp lý tính hợp pháp, hoặc là cũng chỉ có thể đem ngươi nhận định là chưa đăng ký tán tu. Kiều Á ánh mắt không hề động đậy mà nhìn chăm chú hắn, nói, Trình Lâm không chút nào căng thẳng, suy nghĩ một chút, nói, ta không có thủ tục. Vậy ngươi thừa nhận chính mình là tán tu. Ngoặc kép, ta hiện tại nên tính là tán tu đi. Trình Lâm nghĩ một hồi, nói, Kiều Á nghe vậy rất là sửng sốt. Nói, đã như vậy, ngươi ở phát hiện thân phận ta sau vì sao không sợ? Ta vì sao muốn sợ? Trình Lâm hỏi ngược lại, hắn là thật nghĩ như vậy. Thôi diễn bên trong, Trình Tự lớn nhất, hắn Trình Lâm lớn thứ hai. Sở dĩ, vì sao muốn sợ? Cũng chính là bởi vì trong lòng không sợ. Ở nhìn ra Kiều Á là người tu hành sau, hắn cũng chỉ là hơi có chút kinh ngạc mà thôi. Biểu hiện trên mặt đều không có thay đổi gì. Đã như vậy, vậy thì mời ngươi đi theo ta một chuyến đi. Xuống xe, cách đó không xa chính là ti cục phân bộ. Lạnh như vậy ngày mưa, cùng ta đi uống chén trà nóng. Kiều Á lạnh giọng nói. Trình Lâm nhìn xuống mơ hồ cửa sổ, cảnh vật bên ngoài mông lung. Hắn lắc đầu, không đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,